Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15. 15. Ban đêm hẹn hò. Lauren, người gần nhất giống như thường xuyên ra cửa. Sắp đi ra đại môn, Hình Diệp dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn về phía Garcia công tước. Vị này quý tộc chính chặt chẽ nhìn chằm chằm hắn không bỏ. Đương nhiên muốn ra cửa, nếu không nữ vương nam sủng muốn như thế nào liên hệ hắn. Thông qua mấy ngày nay quan sát, Hình Diệp xác định công tước phủ phòng vệ như thùng sắt giống nhau. Tích thủy bất lậu, một cái nữ vương nhãn tuyến đều không có. Dưới loại tình huống này, người thao túng liền tính tưởng liên hệ hắn cũng không dễ dàng. Vì cấp địch nhân cơ hội, Hình Diệp không thể không lấy đi dạo phố vì lý do mỗi ngày ở trên phố lắc lư. Ta chưa bao giờ gặp qua như vậy phồn hoa thành thị, Hình Diệp trả lời nói. Công tước đại nhân mấy ngày nữa liền hồi đất phong đi. Trước đó, ta hy vọng có thể hảo hảo xem vừa thấy hoàng thành. Rốt cuộc tiếp theo tới liền không biết là khi nào, ta hồi đất phong là vì xử lý năm nay cày bừa. Vụ xuân sự tình, Garcia công tước nói. Ta ở hoàng thành có công vụ. Mỗi năm chỉ có cày bừa vụ xuân cùng được mùa tế mới có thể trở lại đất phong. Ngươi không cần nóng vội, còn sẽ lại đến, là như thế này sao? Xem ra Garcia công tước không chỉ có là đại quý tộc, còn kiêm nhiệm quốc sự, là cái có thực quyền quý tộc, thực lực không thể khinh thường. Chỉ là đi xem siêu, Hình Diệp tận lực bắt chước ra tiểu địa phương người đối đại đô thị hướng. Tới biểu tình, Garcia có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu. Người nửa tháng trước nữ vương sinh nhật cùng ngày chém giết hoàng tộc thị vệ trưởng. Hoàng thành tóm lại là nữ vương lãnh địa. Nếu ngươi ở trên phố bị trảo, liền tính là ta cũng có chút khó xử. Ta rất mạnh, Hình Diệp cầm chuôi kiếm mơ siêu, ta không phải. Ý thứ này, ai? Garcia công tước từ trong lòng lấy ra một cái đồng hồ quả quýt đưa cho Hình Diệp. Đây là 480 năm trước nữ vương ban cho Garcia gia tộc tín vật. Mặt trên có nữ vương con dấu. Ta tạm thời đem nó cho ngươi mượn. Nếu là gặp được nguy hiểm liền lượng ra đồng hồ quả quýt. Người bình thường không dám thương tổn ngươi, đa tạ công tước, Hình Diệp không khách khí mà tiếp. Nhận đồng hồ quả quýt, nữ vương năm nay 500 tuổi. 480 năm trước đại khái đúng là nàng hắc hóa thời kỳ. Đồng hồ quả quýt rõ ràng là nhiệm vụ đạo cụ, hắn đương nhiên muốn bắt, gặp được tưởng mua đồ vật có thể ghi tạc Garcia gia tộc danh nghĩa. Làm chủ quán ngày mai tới trong phủ tính tiền, Garcia không tức lại dặn dò một câu. Ta không có gì tưởng mua, Hình Diệp dứt khoát mà cự tuyệt. Mang theo đồng hồ quả quýt ra cửa, này quật cường nữ hài, Garcia lắc đầu. Phái uốc cơ kỵ sĩ âm thầm đi theo Hình Diệp, bảo hộ hắn an toàn liền hảo, không cần quấy rầy nàng. Hình Diệp tự nhiên rõ ràng có người ở theo dõi hắn. Hắn cũng không để ý, xác thực mà nói này ở giữa hắn lòng kẻ dưới này. Hắn cẩn thận mà quan sát đồng hồ quả quýt, xác định đồng hồ quả quýt không giống gương, cũng không có linh hồn ở trong đó, chỉ là đạo cụ mà thôi. Tuy nói là đồng hồ quả quýt, nhưng nó đã hư rớt, kim đồng hồ cùng kim phút đọng lại ở 6:06 phân. Vô luận như thế nào điều chỉnh đều bất động, tựa hồ là ám chỉ nữ vương bất biến dung nhan, đem quan trọng đạo cụ xủy hảo. Hình Diệp theo kế hoạch đi đến cùng nam sủng ước định địa phương. Hắn mỗi lần ra cửa đều sẽ làm một ít khiến cho hoàng tộc hộ vệ đội chú ý sự tình. Cố tình làm nam sủng biết chính mình hành tung, câu cá câu mấy ngày sau, Hình Diệp xác định hôm nay nam sủng sẽ nghĩ cách ra cung thấy hắn. Quốc cơ kỵ sĩ theo dõi là ngoài ý muốn, nhưng cũng không xấu, nói không chừng sẽ có càng tốt kết quả xuất hiện, tới rồi ước định đen nhánh bốn bề vắng lặng trong hẻm nhỏ. Chú ý tới quốc cơ kỵ sĩ giấu ở một góc chung. Hình Diệp cố ý ở một cái uốc cơ chỉ có thể nhìn đến một chút vị trí chờ đợi nam sủng. Một lát sau, nam sủng xuất hiện, hắn sinh đến cực kỳ tuấn lãng. Không phải tiểu bạch kiểm cái loại này anh tuấn, mà là giống như tướng sĩ giống nhau tuấn lãng. Vừa thấy phương diện nào đó năng lực liền đặc biệt hảo. ta không nghĩ tới ngươi cũng dám nghênh ngang ở trên phố Hoàng. Không sợ bị thị vệ đội bắt lấy Động Tư Hình sao? Nam Sủng tới gần Hình Diệp, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm thấp giọng nói. Còn Hảo, ta đối thực lực của chính mình có tin tưởng, Hình Diệp cũng thấp giọng nói. Chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, người là tới giúp ta tới gần nữ vương đi, người là nữ vương bên gối người, dẫn người tiến cung thực dễ dàng, người như thế nào biết? Nam Sủng kinh ngạc nói, Hình Diệp cười cười, ta còn biết người muốn nói cho ta, người không có ác ý, chỉ là chịu đủ rồi hầu hạ một cái 500 tuổi lão bà. Người vô pháp phản kháng trò chơi an bài thân phận, cần thiết thực hiện một người nam sủng nghĩa vụ, thả không cho phép tự sát, hai cái đồng bạn đã chết, ta lợi hại như vậy, người hiện tại một lòng chỉ nghĩ rời đi thế giới này. Ít nhất không cần lại chịu đựng bị ma quỷ bám vào người nữ vương. Cho nên mới sẽ lựa chọn cùng ta hợp tác, đúng không? Ngươi, như thế nào sẽ? Nam Sủng lùi lại hai bước, phát hiện mặt sau là vách tường. Hắn căn bản trốn không thoát, đừng quá kinh ngạc, gậy ông đập lưng ông là ngươi hiện tại duy nhất có thể nghĩ ra biện pháp. Không khó đoán được, Hình Diệp định liệu trước mà nói. Hơn nữa người hiến thân nữ vương sự tình hẳn là cũng là thật sự. Cho nên lừa gạt lên sẽ càng có thuyết phục lực. Nửa thật nửa giả mới là gạt người cảnh giới cao nhất. Nam Sủng cảm thấy chính mình như là bị Hình Diệp lột sạch giống nhau. Không có một chút bí mật. Cả kinh nói không ra lời. Cho tới nay, người thao túng nhóm tránh ở phía sau màn. Chưa bao giờ gặp qua chính mình đối thủ là bộ dáng gì. Ở bọn họ xem ra. Đã chiếm hết ưu thế bên ta là không có khả năng thua. Thẳng đến chân chính nhìn thấy Hình Diệp, Nam Sủng mới hiểu được cường đại hai chữ là cái gì hàm nghĩa. Cường đại là cho dù đối phương tay không tấc sắt thân ở hoàn cảnh xấu. Như cũ có thể sử dụng một ánh mắt một cái mỉm cười làm người trong lòng run sợ. Như vậy, biết hết thảy ta vì cái gì muốn ở đêm khuya cùng ngươi gặp mặt đâu? Hình Diệp cười hỏi. Không, không biết Nam Sủng muốn chạy, lại bị Hình Diệp một phen túm chặt, nắm hắn cổ áo thay đổi cái phương hướng. Từ Nam Sủng bị tường đông biến thành Hình Diệp bị người bước đến trên vách tường không thể nhúc nhích. Mà Hình Diệp này một cái xoay người, vừa vặn từ Uốc Cơ nhìn không tới vị trí chuyển rời đến hắn có thể nhìn đến vị trí. Xoay người sau, Hình Diệp cởi bỏ áo choàng nút thắt, áo choàng chảy xuống. Lộ ra bên trong nữ trang, người muốn làm gì? Nam Sủng kinh hãi hỏi, trước công chúng lộ ra nữ trang, cái này chấp hành giả điên rồi sao? Hình Diệp bắt lấy Nam Sủng cổ áo, mạnh mẽ đem đầu của hắn đi xuống túm, từ Uốc Cơ góc độ thoạt nhìn như là muốn hôn môi giống nhau. Nhìn đến lúc này Uốc Cơ rốt cuộc nhịn không được, từ góc chung nhảy ra, nhéo Nam Sủng chính là một đốn tay đấm chân đá. Hình Diệp không chút hoang mang mà mặc vào áo choàng, vỗ vỗ Uốc Cơ bả vai. Đừng đánh, sao lại thế này? Uốc Cơ kỵ sĩ nắm mặt mũi bầm dập Nam Sủng. Người này không phải nữ vương gần hầu quan sao? Vì cái gì lại ở chỗ này? Còn có ngươi quần áo, ngươi ngực, bị ngươi phát hiện. Hình Diệp nhàn nhạt nói. Là ta sai, ngươi áp chúng ta hướng đi công tước đại nhân tỉnh tội đi, không phải. Ta không có. Ta sẽ thay ngươi bảo mật, ta, Uốc Cơ kỵ sĩ nói năng lộn xộn mà nói. Không, là ta làm sai sự, hẳn là bị phạt. Hình Diệp một bên nói một bên lưu loát mà đem Nam Sủng trói lại tới miệng lấp kín. Cũng đem người đưa tới Uốc Cơ trong tay, chờ khiếp sợ Uốc Cơ kỵ sĩ phản ứng lại đây khi, Nam Sủng đã bị hắn trói gô mà chộp vào trên tay. Hình Diệp một bộ làm sai sự bị bắt được bộ dáng. Hoàn toàn không nghe Uốc Cơ kỵ sĩ giải thích, lãnh hai người trở lại công tước phủ, ở Uốc Cơ hết đường chối cãi dưới tình huống đánh thức mọi người. Cho dù trong lúc ngủ mơ bị đánh thức cũng muốn ăn mặc cao nhã khéo léo Garcia công tước vẻ mặt tức. Giận mà nhìn quỳ trên mặt đất ba người, nói, sao lại thế này, ta, Uốc Cơ kỵ sĩ vẻ mặt vô tội, sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy đâu. hắn chỉ là tưởng ngăn cản nữ vương gần hầu quan khi dễ Lauren. Hoàn toàn không nghĩ tới muốn tố giác Lauren thân phận a. Là ta sai, Hình Diệp không chút hoang mang mà nhận sai. Cũng từ trong túi lấy ra một trương tờ giấy. Nữ vương sinh nhật ngày đó, ta ở trong hoàng cung đối gần hầu quan nhất kiến trung tình. Mà hắn cũng không chán ghét ta, nhờ người cho ta tờ giấy, ước ta buổi tối gặp mặt còn lại kỵ sĩ vẻ mặt mạc danh. Lauren vì cái gì sẽ thích thượng gần hầu quan? Hắn không phải nam nhân sao? Garcia vội vàng làm những người khác lui ra, chỉ để lại Walker, Hình Diệp cùng gần hầu quan. Hắn tức muốn hộc máu hỏi, người như thế nào sẽ coi trọng nữ vương cái này thấp kém nam sủng? Không đúng, người như thế nào sẽ làm những người khác biết thân phận của ngươi? Thỉnh Garcia không tức xử tử ta cùng người này, Hình Diệp cúi đầu nói. Gần hầu quan nghe được Hình Diệp nói, gấp đến độ điên cuồng giãy giụa lên. Hắn không thể làm Hình Diệp chủ đạo ra, nữ vương gần hầu quan cùng Garcia không tức phủ nữ tính kỵ. Sĩ Tư Thông, bị công tước đại nhân âm thầm xử tử kết cục. Bởi vậy, Hình Diệp liền hoàn toàn thắng lợi. Đừng giãy giụa, chúng ta làm sai sự liền phải gánh vác trách nhiệm mơ siêu, Hình Diệp một bên nói. Một bên không chút hoang mang mà gần hầu quan gõ vựng. Ngay sau đó dùng một bộ anh dũng hy sinh biểu tình nhìn về phía Garcia không tước. Garcia tức giận đến cái trán gân xanh bạo khởi. Hắn làm hoàn toàn làm không rõ ràng lắm trạng huống Walker kỵ sĩ sau khi rời khỏi đây. Đối Hình Diệp nói, Lauren, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi kia sức sẹo nói dối sao? Nói cho ta lời nói thật. Hình Diệp cười một cái. Quỳ một gối xuống đất tay phải để ở trước ngực, dùng kính nể ngữ khí nói, không hổ là công tước đại nhân, ta bổn tính toán ngài nếu tin tưởng ta nói, vậy như vậy chết đi cũng không sao, ta như thế nào sẽ bị lừa. Người không phải cái loại này nông cạn nữ nhân, Garcia không tức nhìn Hình Diệp nói. Người có thể ở quyết đấu chàng nhất chiêu giết hoàng tộc thị vệ trưởng. Sao có thể coi trọng loại này không tiền đồ nam nhân, Garcia nói chuyện khi còn đá gần hầu quan. Một chân, công tước đại nhân, ta có thể tin tưởng ngài sao? Hình Diệp ngửa đầu nói. Đương nhiên, Garcia thật sâu mà nhìn Hình Diệp. Cũng đúng, trừ bỏ ngài như vậy vĩ đại người, ta lại có thể tin tưởng ai? Hình Diệp trịnh trọng mà biên nói. Công tước đại nhân, mẫu thân của ta đem ta coi như nam hài nuôi lớn. Trừ bỏ không nghĩ bị người khi dễ ngoại, còn có một cái quan trọng nguyên nhân, ta sinh ra kia một năm, ra môn ngoại nước sông sóng gợn tạo thành một hàng tự. Cái này nữ hài có thể giết chết nữ vương, Garcia cả kinh. Ta vốn tưởng rằng đây là cái vui đùa, thẳng đến ngày ấy ở hoàng cung nhìn thấy nữ vương, ta máu sôi trào lên, nấp trong huyết mạch sứ mệnh cảm nói cho ta. Ta là vì diệt trừ nữ vương mà sinh, Hình Diệp hồi tưởng chính mình phía trước biên tốt kịch bản. Thuần thục mà cõng lời kịch, ta sở dĩ dùng chính mình khinh thường phương thức câu dẫn gần hầu quan. Chính là vì làm hắn mang ta tiến vào hoàng cung, ám sát nữ vương, làm ma quỷ không bao giờ sẽ thương tổn thế giới này. Ngoặc kép, hết chương.